Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 168, dạ đàm. Trung, vậy liền làm phiền ngươi, Marco, lễ gặp mặt đưa xong, Sở Dịch hiển nhiên là không cần thiết quản, Kim Cương, Dâu Du thủ hộ tòa đảo này. Dù sao nơi này là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, mà không phải sát thiên đoàn hải tặc địa bàn không phải. Cho nên cáo biệt IQ là ngạnh thương, Kim Cương, Dâu Du. Sở Dịch đi theo, Bất Tử Điểu, Marco đằng sau. Liền bắt đầu hướng, dâu trắng, chỗ hòn đảo tiến đến. Mà tại dọc đường, gặp Sở Dịch hai đầu lông mày đúng là tản ra mấy phần mỏi mệt chi ý. Bất Tử Điểu, Marco do dự rất lâu, lúc này mới hỏi, ta nói, Tu La, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Xem như thế đi, biết, Bất Tử Điểu, Marco muốn hỏi là cái gì? Sở Dịch cũng không thèm để ý bại lộ tự thân suy yếu sự thật. Liền khẽ cười nói, gần nhất gặp phải một chút phiền toái, cho nên thực lực phương diện có chỗ trượt là không thể tránh được. Mà lại, gần nhất một đoạn thời gian chỉ cần là cùng người khác giao thủ lời nói, ta nhiều nhất lúc tác chiến ở giữa cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Muốn là vượt qua cái kia lúc tác chiến ở giữa lời nói, đoán chừng tứ hải bên trong tùy tiện một cái gia hỏa đều có thể tùy ý giết chết ta đi. Nói, Sở Dịch chính là muốn lên trước đó phần kia kịch chiến. Muốn nói Sở Dịch vì cho dâu trắng chuẩn bị lễ gặp mặt, thật đúng là rất liều. Chỉ có thể sử dụng một chút linh hồn năng lượng tác chiến. Sở Dịch nhược điểm lớn nhất là cái gì? Tựa như là hắn lúc trước cùng Bất Tử Điểu, Marco nói như thế. Sở Dịch là không có cách nào bền bỉ tác chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Dịch linh hồn năng lượng sung túc tình huống dưới, khi đó Sở Dịch có thể bộc phát ra Tu La thực lực kinh khủng đến, vô luận là ai muốn chiến thắng Sở Dịch đều là không thể nào. Nhưng ở linh hồn năng lượng dần dần biến đến suy yếu, một chút xíu đi vào khô kiệt thời điểm, Sở Dịch thực lực chính là thẳng tắp trượt. Cho nên bây giờ Sở Dịch chân thực cũng là 5 phút đồng hồ chân nam nhân. Đây cũng là Sở Dịch muốn cho mình nghỉ nguyên nhân. Mà theo linh hồn năng lượng chất biến hoàn thành, linh hồn thạch sinh ra linh hồn thế giới tiến độ gia tăng, Sở Dịch có thể vận dụng linh hồn năng lượng liền có thể càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm Sở Dịch thực lực cũng có thể một chút xíu khôi phục. Đáng tiếc muốn trở về đỉnh phong thời kỳ, vẫn như cũ là cần thời gian rất lâu a. Cái này không linh hồn thạch sinh ra linh hồn thế giới đã lâu lắm a. Sở Dịch có thể vận dụng linh hồn năng lượng vẫn là như vậy thiếu. Cho nên làm Sở Dịch giải quyết bác gái Salus Lin lần dưới trướng cái kia 3 tên thuyền trưởng thời điểm, bởi vì không cách nào kéo dài tác chiến duyên cớ, Sở Dịch có thể nói là trong nháy mắt bạo phát đem bác gái Salus Lin lần dưới trướng 3 tên thuyền viên giải quyết. Nhưng liền xem như dạng này, lúc này Sở Dịch không vẫn như cũ lộ ra rất mệt mỏi sao? Sau đó, làm Bất Tử Điểu, Marco mang theo Sở Dịch rốt cục nhìn thấy dâu trắng thời điểm, Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng dâu trắng nhìn thấy mình bộ này suy yếu bộ dáng, khẳng định là phải thật tốt chuyện cười chính mình. Ai muốn đến, ngay tại Sở Dịch lại một lần nhìn thấy dâu trắng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy dâu trắng treo điểm trên thân quấn lấy vô số chữa bệnh thiết bị, đều làm tốt bị dâu trắng chế giễu chuẩn bị Sở Dịch, chính là không khỏi bật cười nói, xem ra trừ ta ra, ngươi tình huống thân thể cũng không có gì đặc biệt a. Ta nói ngươi đều cao tuổi rồi, làm sao lại không chú trọng bảo dưỡng đâu? Trên người ngươi thương tổn là cái kia danh xưng bác gái gia hỏa làm. Nghe lấy Sở Dịch lời nói, dâu trắng bất đắc dĩ cười nói, liền biết để ngươi tên tiểu quỷ này nhìn thấy ta bộ dáng này, ngươi khẳng định là muốn chế giễu ta. Bất quá chúng ta ai cũng đừng nói người nào. Người tình huống thân thể không cũng giống như vậy không lạc quan sao? Nói bậy, ta chỉ là đứng trước đột phá mà thôi. Rất nhanh thực lực liền có thể khôi phục. Nói đến ta cũng chính là cảm mạo mà thôi. Qua mấy ngày là khỏe. Lừa gạt quỷ đâu a? Cảm mạo đến mức vận dụng nhiều như vậy chữa bệnh thiết bị. Vậy ngươi lừa gạt ai đây? Nghe đồn, Tu La đều mất tích lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi mất tích lâu như vậy vẫn luôn tại đột phá? Sở Dịch cùng Dâu Trắng gặp mặt cũng là cãi lộn. Đây là bất tử điều, Marco tuyệt đối không ngờ rằng hình ảnh. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch cùng Dâu Trắng thỏa thích tranh cãi thời điểm. Bất tử điều, Marco cười khổ bưng bít lấy khuôn mặt chính là lui ra khỏi phòng. Hắn cũng không muốn tại Sở Dịch cùng Dâu Trắng tranh cãi thời điểm bị liên lụy. Nhưng lại tại bất tử điều, Marco trước một giây mới vừa đi ra gian phòng thời điểm Sở Dịch cùng Dâu Trắng một chút thì không nhao nhao. Ngay sau đó, liền có thể trông thấy Dâu Trắng lén lút theo phía dưới chỗ ngồi xuất ra một bình rượu đến. Cùng lúc đó Sở Dịch cũng là sử dụng không gian ảo diệu. Tại chính mình trong không gian xuất ra nửa bình tửu. A, ta không có còn lại quá nhiều. Người nhớ đến tiết kiệm một chút uống. Ta giấu tửu không nhiều. Chúng ta tiết kiệm một chút uống. Cơ hồ là trong cùng một lúc mời đối phương uống rượu. Tại Sở Dịch cùng Dâu Trắng vừa dứt lời thời điểm, hai người không khỏi cùng nhau ngơ ngẩn, chợt nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Dâu Trắng tiếp nhận Sở Dịch đưa tới tửu. Sở Dịch tiếp được Dâu Trắng vụng trộm giấu tửu, thông thông khoái khoái chính là hào hớp một cái. Ngô ngươi rượu này không tệ. Nhấm nháp Sở Dịch đưa tới tửu, Dâu Trắng híp mắt rất là hưởng thụ nói ra. Muốn nói ta trên thuyền những tiểu tử này cái nào đều tốt. Cũng là tại ta sinh bệnh trong lúc đó không cho phép ta uống rượu. Thật sự là thèm chết ta, Tu La, tiểu gia hỏa. Lần này nhờ có ngươi chạy tới cho ta một cái không gian riêng tư. Không phải vậy lại để cho ta tiếp tục kiêng rượu đi xuống. Ta bệnh xem như được không? Ta ngược lại là rất uống ít tửu. Nghe lấy, Dâu Trắng phàn nàn, Sở Dịch vừa cười vừa nói, ngược lại là ngươi, làm sao lại thương tổn nghiêm trọng như vậy, có phải là thật hay không cùng ta nói một dạng, ngươi là bị, bác gái, cái kia ra hỏa làm bị thương. Nàng muốn thương tổn đến ta, trên cơ bản là không thể nào. Nhắc đến, bác gái, Salad Linlan, Dâu Trắng, một mặt khinh thường nói ra. Nói đến ta thương thế nghiêm trọng như vậy, đều là lúc tuổi còn trẻ vết thương cũ gây nên. Loại này thương tổn không có cách nào trị, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Vốn cho là những thứ này thương tổn lần tiếp theo bạo phát đi ra thời điểm. Chính là ta muốn chết thời điểm đây, không có nghĩ tới những thứ này vết thương cũ bạo phát vậy mà sớm. Thật sự là, ai? Nói, Dâu Trắng xách mở chai rượu liền muốn mãnh liệt rót một miệng. Nhưng nhớ tới chính mình thương thế nghiêm trọng, Dâu Trắng chỉ có thể thăm thẳm thở dài, để chai rượu xuống. Mà Dâu Trắng thương thế nghiêm trọng như vậy, nói thật sự là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ đến nếu có thể giúp Dâu Trắng một thanh lời nói, vậy liền giúp Dâu Trắng thử một chút. Có thể để Sở Dịch về cuộc cảm giác ngoài ý muốn là làm hắn dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát Dâu Trắng thương thế lúc. Sở Dịch tại Dâu Trắng thương thế bên trong đúng là phát giác được pháp tắc khí tức. Ta nói, Dâu Trắng, ngươi có phải hay không bởi vì lúc tuổi còn trẻ khiêu chiến cái nào đó thần, cho nên mới bị nghiêm trọng như vậy thương tổn? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.